pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 579. Mang đi ngươi hô hấp 22. Lâm Tịch không khỏi cả kinh. Nếu đối phương tự xưng là công tước, như vậy không phải ngày mộ trang viên chủ nhân Vưu Kim. Chính là đã bị sống lại Hoắc Cách. Bất quá xem đối phương này dù bận vẫn ung dung khoe khoang dạng. Hẳn là Vưu Kim khả năng tính muốn lớn hơn một chút. Hơn nữa, đường Lâm Tịch thấy cơ hồ sắp dán ở Vưu Kim trên người nữ nhân. Liền có thể 100% khẳng định, này tuyệt đối là Vưu Kim công tước. A Lê lần này nhưng thật ra phỏng chừng sai lầm, bọn họ cũng không có cái gì ngầm 9 tầng. Ở tầng thứ 8, cũng đã tìm được bị bắt cóc La Toa Lơ Mơ Siêu thấy chính mình đồng đội hoặc khinh thường hoặc kinh ngạc ánh mắt, La Toa Lâm kêu căng cười. Cảm tạ đại gia tới tham gia ta sinh nhật party, đồng thời cũng đem chúc mừng các ngươi tân sinh. Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, mười mặt mộng bức ai yêu kít đinh me. Đại thật xa tiểu thật xa, chạy đến quỷ hút máu xào huyệt tới chúc mừng ngươi sinh nhật. Hắc Thiết cảm thấy người khác là trong óc nước vào, mà La Toa Lâm là trong óc tiến phân. Thân ái, ta nhớ rõ ngươi đã nói ngươi sinh nhật là 3 tháng số 8. Đã qua đi à, ngải mông đáng thương vô cùng nói. Lâm Tịch, ngươi hoàn toàn không có bắt được trọng điểm hảo sao. Ở La Toa Lâm cùng Vưu Kim phía sau, một cái thật lớn huyết sắc sao 6 cánh chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sao 6 cánh trung tâm vị trí, xuất hiện một khối nằm ở huyết hồng quan tài trung thi thể. Đó là cái hơn 20 tuổi nam nhân, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, thật là không một chỗ không hoàn mỹ, chỉ trừ bỏ sắc mặt thập phần tái nhợt ở ngoài, quả thực cùng người sống vô dị. Chính là đúng là bởi vì này một phần tái nhợt, ngược lại cho hắn vô cớ bằng thêm thi cấm dục cùng yếu ớt tuấn mỹ. Lệnh người nhìn thoáng qua lúc sau, thế nhưng luyến tiếc rời đi tầm mắt. Một thân tinh mỹ chuế mãn đá quý thời trung cổ thân sĩ lễ phục dạ hội. Phẳng phiêu tuyết trắng áo sơ mi, ở ngực ra lại có một cái lệnh người nhìn thấy ghê người phá động. Hiện giờ kia phá trong động tựa hồ tẩm đầy máu tươi. Lisa lẩm bẩm, hắn nhất định chính là cái kia phải bị sống lại Hoắc Cách công tước. Những cái đó nữ hài tử máu tươi đều chạy đến nơi đây tới, Lâm Tịch giờ phút này cũng chú ý tới. Hoắc Cách ngực kia uông đỏ thắm máu, tựa hồ mang theo nào đó vận luật, đang ở nhộn nhào, Lâm Tịch tinh thần một trận hoảng hốt, một cây đen nhánh côn sắt đối với nàng ấn đường tạp xuống dưới. Nàng chợt cảm giác được một trận đau nhức, tiếp theo lại là liên tục hai tiếng giòn vang, Lâm Tịch hai mắt tức khắc một mảnh huyết hồng, ta là làm sao vậy? Ta ở nơi nào? Nàng bỗng nhiên nhớ tới. Đúng rồi. Nàng là ở đi theo Thiệu Viễn hẹn hò trên đường, kết quả gặp được mấy tên côn đồ, đi lên liền đối nàng đau hạ sát thủ. Như vậy, nàng là muốn chết sao? Như vậy một màn, như thế nào như thế quen thuộc, giống như, nàng đã từng như vậy chết quá một lần. Sau đó nàng bị không thể hiểu được hút đến một cái kỳ quái trong không gian mặt. Ân, là nàng kia khối gia truyền bình an khấu xuyến thành lắc tay. Nàng tự mình tham gia chính mình lễ tang, mẫu thân cùng phụ thân số độ bi thương quá độ mà ngất. Với Hiểu Hiểu đúng lúc xuất hiện, hỏi han ân cần, nàng gửi thân lắc tay bị bi thương mà tuyệt vọng mẫu thân đưa cho với Hiểu Hiểu. Đừng tin tưởng nàng, đừng tin tưởng nàng, Lâm Tịch ở ngọc khấu trung điên cuồng hí, bọn họ là kẻ lừa đảo, bọn họ lừa các ngươi bán đi núi hoang sau đó đem các ngươi xua đuổi đi ra ngoài. Cho các ngươi nghèo khó đan sen, lão mà không nơi nương tựa, chính là hết thảy đều như vậy phí công. Nàng trừ bỏ ở ngọc khấu trung điên cuồng kêu gọi, hoàn toàn không thể ngăn cản sự tình phát triển. Núi hoang bị bán đi, phụ thân xuyễn phát tác, vô lương khai phá thương nhậm một thông răng vàng lớn dưới ánh mặt trời lóe xâm hàn quang mang. Phụ thân cùng mẫu thân bị những cái đó bọn bảo tiêu ra sức đánh. Nhậm một thông tựa hồ có thể thấy nàng giống nhau, đối với nàng ác độc cười, đây đều là ngươi làm hại, ngươi sớm ở hiệp nghị thẻ kẹp sách tự lại có phòng ở trụ lại có mấy chục vạn tiền trướng. chính là ngươi lại bởi vì chính mình lòng tham, hại chết ngươi cha mẹ, bọn họ đều là ngươi hại chết, phụ thân một ngụm nôn huyết, mẫu thân cũng bị đánh vỡ đầu, máu tươi thấm ướt hoa dâm đầu tóc, là ngươi hại chết bọn họ, là ngươi, Lâm Tịch Tâm bỗng nhiên đau xót, là ta sao, ta hại chết ba ba mụ mụ, với Hiểu Hiểu ôn nhu cười, đưa qua một cây đao tử, cắm đi xuống. Một đao tử đi xuống, ngươi liền sẽ cùng ngươi cha mẹ ở bên nhau, không có thống khổ, không có bi thương, vĩnh viễn ở bên nhau, Lâm Tịch chậm rãi cầm lấy dao nhỏ. Cảm giác chính mình trái tim rất đau, bên tai luân phiên nhậm một thông chỉ trích cùng với Hiểu Hiểu khuyên giải an ủi. Là ngươi hại chết bọn họ, một đao tử đi xuống liền không có đau xót, đến đây đi, một đao tử đi xuống. Tâm liền sẽ không đau sao? Lâm Tịch trong tay đao cao cao giơ lên, bỗng nhiên đối với trái tim dùng hết toàn thân sức lực cắm đi xuống. Phốc một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Tiếp theo lại là đinh, một tiếng giòn vang. Lâm Tịch giật mình linh đánh cái rùng mình, mồ hôi lạnh dọc theo cái trán ròng ròng mà xuống. Phía sau lưng thượng từng đợt lạnh lẽo đánh úp lại, nàng quần áo không biết khi nào vẫn như cũ ướt đẫm. Cắt gao dính vào phía sau lưng thượng, mà nguyên bản nên lây dính máu tươi tay lại dầu mỡ một mảnh. Cho rằng dùng điểm giấm chó không kêu ảo thuật là có thể làm lão tử chết lại một lần. Nàng đã hoàn thành hồi tưởng, khúc mắc sớm đã cởi bỏ. Mưu toan dùng chính mình nhất đau xót chuyện cũ kích phát nàng chán đời cảm xúc. Làm nàng chính mình chấm dứt chính mình sinh mệnh. Nói giỡn. Lão tử khả năng sẽ có các loại hiếm lạ cổ quái cách chết. Cô đơn không bao gồm tự sát. Này một đao thẳng tắp cắm ở kia hoắc cách công tước trái tim vị trí. Hơn nữa phát ra tiếng vang thanh thúy. Chẳng những Lâm Tịch hoàn toàn tỉnh táo lại. Bên người vài người cũng đều là mở to mắt. Sắc mặt kịch biến. Cùng Lâm Tịch biểu hiện không sai biệt lắm thiếu. Mọi người cơ hồ đều là mồ hôi đầy đầu. Mà trong tay thế nhưng đều nắm chính mình vũ khí chuẩn bị tự sát bộ dáng. Như mộng mới tỉnh khúc cửu tiêu đột nhiên trường thân dựng lên. Màu bạc không huyền cung nơi tay. Đối với bốn cái phòng giác liên tục kéo động dây cung. Theo tứ thanh ong ong, dây cung chấn động tiếng động. Từ phía gương theo tiếng mà rơi. Không đúng, này tuyệt đối không phải sống lại cái gì hoặc cách công thức nghi thức khúc cửu tiêu sắc mặt gì. Thường khó coi, nếu thi thể này chính là hoắc cách nói, khúc cửu tiêu dùng xài đao từ kia uông, máu tươi chung. Đào ra một chản bích u hạch đào lớn nhỏ đèn tới. Hiện tại kia ngọn đèn dầu đã bị Lâm Tịch phía trước tùy tay một đao cấp chọc đến tát. Mọi người lúc này mới thấy, kia uông, máu tươi, nơi nào là cái gì máu tươi? Rõ ràng là một loại tiếp cận với thể rắn du. Đây là lấy công thức trở lên quỷ hút máu trái tim luyện chế mà thành. Chuyên môn dùng để bậc lửa huyết tộc thánh khí mê hồn đoạt phách đèn. Lại phối hợp ta vừa rồi đánh nát từ phía bạc linh huyễn kính. Giả tạo ra chúng ta mỗi người trong lòng chỗ sâu nhất nhất thương tâm chuyện cũ. Dụ hoặc chúng ta đi tự sát, vài người vừa nghe tất cả đều là nghĩ lại mà sợ. Khúc cửu thiêu còn nói thêm. Một khi chúng ta dưới tình huống như vậy tử vong, linh hồn đem bị hít vào này mê hồn đoạt phách đèn nội. Vĩnh sinh vĩnh thế không được siêu sinh, không thể tưởng được, ngươi đảo thật là có vài phần bản lĩnh, khó trách La Toa Lâm nhất định phải ta trước hết giết rớt ngươi. Vưu Kim Thanh âm chậm gì gì vang lên, nếu các ngươi không chịu ngoan ngoãn ở ảo cảnh chung chết đi. Bổn công tước liền đành phải tự mình động thủ. Đem các ngươi biến thành quỷ phó lại rút ra các ngươi linh hồn. Như vậy tuy rằng sẽ ảnh hưởng chút hiệu quả, khá vậy tổng so với kia chút chộp tới nữ nhân muốn hảo quá nhiều. Hết chương.